Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 311 hệ thống nâng cấp. Góc truyện audio.com. Trở lại bản thân khách phòng về sau, nằm ở trên giường Lâm Hoan thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chỉ vì Thiệu Vũ Tình cái kia tuyệt sắc khuôn mặt cùng có lồi có lõm dáng người thỉnh thoảng cũng biết ở trong đầu hắn hiện hiện. Nguyên lai đây mới là Thiệu Vũ Tình chân diện mục. Quả nhiên để cho người ta ra ngoài ý định a, bất quá ta vậy mà cầm nàng một máu. Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên. Thở dài về sau, Lâm Hoan lại nghĩ tới Thiệu Vũ Tình cái kia bao hàm sát ý ánh mắt. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảnh giác chi ý, chớ nhìn hắn mặt ngoài không quan tâm. Trên thực tế hắn hay là rất lo lắng Thiệu Vũ Tình trả thù. Thiệu gia là kinh thành một trong tứ đại gia. Hay là cổ võ gia tộc, nội tình thâm bất khả trắc, như quái vật khổng lồ này quyết tâm muốn diệt trừ bản thân. Dù là Lâm Hoan có được thần cấp đặc công hệ thống, cũng là một chuyện rất phiền phức, còn là muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình à, có cái này giác ngộ về sau. Lâm Hoan liền chuẩn bị mau chóng ngủ, nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đinh, một phút sau thần cấp đặc công hệ thống sẽ tiến hành khẩn cấp thăng cấp. Lần này thăng cấp dự tính cần 24 giờ. Thăng cấp thời gian hệ thống cửa hàng. Thành tựu vật phẩm thương thành. Hệ thống tùy thân ba lô đem không cách nào sử dụng. Đếm ngược bắt đầu, 59 giây 58 giây 10 giây 3 giây thăng cấp bắt đầu. Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức. Hệ thống thăng cấp, đây là cái quỷ gì? Bất quá rất nhanh hắn liền trở nên mong đợi, thần cấp đặc công hệ thống thăng cấp sau sẽ có biến hóa gì? Có thể hay không xuất hiện cơ giáp loại hình khoa huyễn vật phẩm? Hoặc là đến bản tu chân công pháp, để hắn trở thành một tên tu chân cường giả, quét ngang lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn? Lắc đầu về sau, Lâm Hoan đem những thứ này không thiết thực ý nghĩ xua đuổi ra đầu óc. Mặc dù hắn không biết hệ thống developer là ai, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn có thể xác nhận một điểm, đó chính là hệ thống developer cũng không muốn quá độ ảnh hưởng thế giới này cân bằng. Nếu không, hệ thống developer liền sẽ không cho thời gian đình chỉ bao con nhộng tăng thêm rất nhiều hạn chế. Mang chờ mong cùng đối với Thiệu Vũ Tình phức tạp tâm tư. Lâm Hoan dần dần tiến vào mộng đẹp giữa trưa ngày thứ hai. Hoa Thành chi tinh số bỏ neo tại Hoa Thành bến cảng. Xuống thuyền sau Lâm Hoan liền cùng Hứa Thục Văn cáo biệt. Cầm lái R8 đi tới Thịnh Thế Đường thành phụ cận một nhà bãi đỗ xe. Ẩn thân, biến thân, thay đổi trang phục về sau. Lâm Hoan khôi phục nguyên bản hình dạng. Cầm lái A7 hướng Lạc Băng Nhan biệt thự chạy tới Ngụy gia biệt thự. Lầu một trong đại sảnh, Ngụy Hổ phụ tử ngồi ở phòng khách trên ghế salon hút thuốc. Uống trà, trầm mặc không nói, tối hôm qua thất bại cho bọn hắn mang đến sự đả kích không nhỏ. Ngoại trừ vứt bỏ ba nhà chỗ ăn chơi bên ngoài, Đại Hùng Hữu Nhị bị phế sự tình càng làm cho bọn hắn lo lắng. Ngụy gia có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hứa, hạ hai nhà liên tục bại lui. Cũng là bởi vì có Đại Hùng Hữu Nhị bọn người ở tại đằng sau ủng hộ. Nếu là bởi vì Đại Hùng Hữu Nhị bị phế, gây nên đại đảo bằng dã đám người bất mãn, bọn hắn chẳng phải là muốn nghỉ cơm, Ngụy Hổ thở dài nói ra, một hồi đại đảo tiên sinh sắp đến, xem hắn nói như thế nào đi. Chỉ chốc lát, bên ngoài lái tới một cỗ Toyota Vương Miện, một tên mặc tây trang màu đen. Giữ lại rear map nam tử trung niên mở ra phải cửa sau xe đi xuống. Đúng là đại đảo bằng giã. Ngụy Hổ phụ tử vội vàng ra nghênh tiếp. Đơn giản hàn huyên qua đi. Ba người đi vào phòng khách. Ngồi vào trên ghế salon về sau. Ngụy Hổ trù trừ một hồi. Hay là nói ra, Đại Hùng tiên sinh chuyện. Ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Không, cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách thì trách Đại Hùng quân học nghệ không tinh, đại đảo bằng dã nhìn qua cũng không thèm để ý, bất quá lời kế tiếp lại chứng minh trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Lần sau đánh lôi đài, ta sẽ đem cái kia kêu Lâm Hoan xé thành mảnh nhỏ. Thay Đại Hùng quân báo thù, Ngụy Hổ nghe vậy chính là vui mừng, Nếu là thân là cấp A cường giả đại đảo bằng giã xuất thủ. Cái kia Lâm Hoan khẳng định không phải là đối thủ. Tiếp lấy đại đảo bằng giã trầm ngâm nói ra. Ta lần này tới là muốn cho ngươi làm một việc. Ngụy Hổ thần sắc nghiêm lại. Nói, mời nói. Đại đảo bằng giã sắc mặt âm lãnh nói ra. Thay ta tìm một cái hoàn cảnh yêu nhã biệt thự. Lại cấp hai cái khéo tay kín miệng nữ hầu. Chuyện này muốn giữ bí mật. Nếu là bị phụ tử các ngươi bên ngoài người biết, ta sẽ giết các ngươi. Ngụy Hổ trong lòng căng thẳng, run giọng nói ra, mời đại đảo tiên sinh yên tâm. Chuyện này hai cha con chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Rất tốt, nhẹ gật đầu về sau. Đại đảo bằng giã liền đứng dậy rời đi nơi này. Hắn vừa đi, Ngụy Khôn Tây liền nhíu mày hỏi. Chúng ta không phải đã giúp bọn hắn an bài chỗ ở nha. Tại sao lại muốn an bài biệt thự? Ngụy Hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Khiển trách, chuyện không nên hỏi không cần loạn hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này cùng lần trước tới nhà vị kia áo trắng tuyệt sắc mỹ nữ có quan hệ. Pep xếp xếp tử trúc khu, hạ gia trong biệt thự. Một tên mặc đạo bào màu xanh thanh niên nam tử tại hạ gia gia chủ Hạ Võ cung kính cùng đi vào phòng khách. Tên này đạo sĩ đầu đội một đỉnh màu đen sung hòa khăn. Dưới mũ sắn cái búi tóc, dáng người trung đẳng, tướng mạo công chính, nhìn qua chừng 30 tuổi niên kỷ. Hắn chính là Chu Thông trưởng môn sư đệ, võ đạo tông sư cường giả Sử Vân Hạc. Sau lưng bọn hắn, phế bỏ một tay Chu Thông cùng Hạ Dũng cũng đều sắc mặt trịnh trọng đi theo. Làm tổn thương ta sư huynh tên kia kẻ xấu ở đâu? Vừa mới ngồi vào chủ vị, Sử Vân Hạc liền thẳng vào chủ đề mà hỏi. Hạ Võ không dám thất lễ, trực tiếp hồi đáp, nghe nói hắn đêm qua tại Hoa Thành Chi Tinh số bên trên cùng Ngụy gia đại hùng hữu nhị đánh chàng lôi đài thi đấu. Hôm nay hẳn là liền trở lại Hoa Thành, ồ, đại hùng hữu nhị, người Nhật, kết quả như thế nào? Sử Vân Hạc truy vấn, cái này đại hùng hữu nhị chỉ là một tên đồng đẳng với ta Hoa Hạ Võ đạo đại sư cấp B cường giả. Tự nhiên không phải Lâm Hoan cái này võ đạo tông sư đối thủ. Hạ Võ sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói ra, cuối cùng đại hùng hữu nhị bị Lâm Hoan phế bỏ đùi phải. Hừ, quả nhiên là cái chỉ biết khi dễ kẻ yếu hèn nhát. Sử Vân Hạc sắc mặt khinh thường nói, nghe hắn nói như vậy, Hạ Võ một cái mông ngựa liền đánh ra. Cái kia Lâm Hoan tự nhiên là không cách nào cùng Sử đạo trưởng loại này thế ngoại cao nhân đánh đồng. Hạ gia chủ quá khen rồi. Sử Vân Hạc lắc đầu cười một tiếng. Trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ. Làm mây mù phái trưởng môn. Sử Vân Hạc làm người thanh cao kiệt ngạo. Lại nhất tâm hướng đạo. Thế ngoại cao nhân xưng hô thế này hắn tự nhận gánh vác được. Hạ gia phụ tử lại là một trận vỗ mông ngựa tới. Đập Sử Vân Hạc toàn thân thư thái. Sau một lúc lâu hắn mới âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Lâm Hoan dám phế ta Chu Thông sư huynh một cánh tay. Ta liền muốn giết hắn thế sư huynh báo thù. Sở dĩ hạ gia chủ. Còn xin ngươi giúp ta an bài một chút. Ta muốn cùng Lâm Hoan quyết nhất tử chiến. Hạ Võ đầu lông mày nhíu lại. Ngăn chặn trong lòng mừng như điên nói ra. Mời Sử đạo trưởng yên tâm. Ta nhất định mau chóng giúp ngươi an bài. Kể từ khi biết Hứa Thục Văn mời đến một tên võ đạo tông sư trợ quyền về sau. Hạ Võ liền cả ngày lo lắng vô cùng, sợ bọn họ Hạ gia bị Ngụy, Hứa hai nhà thôn phệ hết, hiện tại có cùng là võ đạo tông sư Sử Vân Hạc tương trợ. Bọn hắn Hạ gia rốt cục có thể cùng Ngụy, Hứa hai nhà chính diện chống đỡ. Cách chương.